Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2124, nguyện vọng sau cùng. Nhà cứ như vậy híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a, khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua nghìn năm, mà ân oán của chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đâu. Truyền thừa nghìn năm mối hận cũ, lại nói tiếp, ngược lại thật là có như vậy chút ý tứ. Nghìn năm sau đó, có thể nhớ kỹ ta, cũng chỉ còn lại có ngươi. Nhà kỳ thực cảm giác vẫn là rất thổn thức. Toàn bộ thế giới, liền thừa lại Hạ Tân một người còn nhớ kỹ hắn. Hai người, đã từng là bằng hữu, sau đó là đối thủ, rồi đến sau cùng địch nhân, địch thủ cũ. Hắn cảm thấy, đây chính là vận mệnh chỗ thú vị, để cho ngươi vĩnh viễn không đoán ra. Hạ Tân trong tay vô ảnh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Cứ như vậy một kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước hướng phía nha đi tới. Chúng ta, ngay hôm nay, đang ở hiện tại, coi một cái sổ cái, làm chấm dứt a. Nếu như nói, Hạ Tân có cái nào cái thời điểm đến võ đạo đỉnh phong. Cái kia ngay tại lúc này, tuy là dùng tâm tình tiêu cực bạo phát quỷ gen, cũng rất mạnh, nhưng này chủng giống như là vô não mạnh mẽ, cảm giác chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Mà bây giờ, trong lòng của hắn, tràn đầy dạ dạ thân ảnh, tràn đầy chính mình thân ái nhất, cũng là toàn bộ thế giới khả ái nhất em gái thân ảnh. Hắn cảm giác được chính mình trước nay chưa có mạnh mẽ, không có so với hiện tại mạnh hơn. Đừng nói nha là thiên sứ gen, coi như là thực sự thiên sứ, coi như là thần, hắn cũng có thể giết chết. Mắt thấy Hạ Tân hoàn toàn không bị nha ảnh hưởng, hơn nữa trên người sát khí phong đằng lấy, liền muốn giết chết nha tựa như. Bạch Quang vội vã la lớn, người không thể giết hắn đi. Mọi người chúng ta đều sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Hạ Tân sông Bạch Quang lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói. Là các ngươi đều sẽ chết đi. Cũng không bao gồm Hạ Tân. Bởi vì quỷ gen bá đạo tính bài ngoại đặc tính, Hạ Tân trên người đã sớm không tồn tại nửa điểm thiên sứ phân gen di truyền. Cho nên, hắn căn bản không nha long uy. Còn như thần uy, trừ phi nha cho là hắn có thể so sánh Hạ Tân cái này một đường từ địa ngục chỗ sâu nhất bò lên. Người tinh thần càng cường tráng dẻo dai. Bạch Quang ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới đụng tới Hạ Tân như thế cái không phải chú ý người ta chết sống. Kinh ngạc gian, phát hiện Hạ Tân đột nhiên nở nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Nói không chừng còn có thể đem hắn cung hảo hảo bảo dưỡng đâu. Điều kiện tiên quyết là, Hạ Tân nói, vẻ mặt hung ác trừng mắt về phía nha. Điều kiện tiên quyết là, làm sao cũng phải trước chém ngươi hai cái tay rồi hãy nói. Cư nhiên lại dám đem Dạ Dạ đánh thành như vậy, cư nhiên dám đạp Dạ Dạ, dám đánh tổn thương Dạ Dạ tay. Hạ Tân nhưng thật ra là lòng tràn đầy phẫn nộ. Chỉ là, bởi vì cùng Dạ Dạ hòa hảo to lớn vui sướng trùng kích, làm cho hắn có thể đem phẫn nộ đè xuống. Hắn cảm giác được mình bây giờ trạng thái là hoàn mỹ nhất. Trong lòng không có tâm tình tiêu cực, mà là tràn đầy quang minh, cũng tràn đầy yêu. Buồn cười, điều này cũng làm cho nha giận tím mặt nói. Người cũng không tránh khỏi quá coi thường chấm a. Lẽ nào nhanh như vậy liền quên lần trước bại trận rồi hả? Ta bại trận quá rất nhiều lần. Ta bị rất nhiều người đả đảo quá. Ta cũng thua quá rất nhiều lần. Nhưng mặc kệ thua mấy lần, mặc kệ bại trận mấy lần, ta đều biết đứng lên lại. Hạ Tân chưa bao giờ hại sợ thất bại. Chỉ cần thắng được thắng lợi cuối cùng là tốt rồi. Quá trình gian khổ điểm cũng không coi vào đâu. Đến đây đi. Cái này nhất định sẽ là chúng ta một lần cuối cùng chiến đấu. Ta hiện tại siêu cường, Đang khi nói chuyện, cái kia vô ảnh kiếm cùng giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị góc độ. Trong chớp mắt ép tới gần giữa hai người 4-5 thước khoảng cách, xuất hiện ở nha trước người, hướng phía cánh tay hắn đâm tới. Chính như Bạch Quang nói, nếu không thể giết nha, cái kia chém đứt hắn hai cái tay, hắn dù sao cũng nên đàng hoàng. Hơn nữa, Hạ Tân có càng sâu tầng thứ ý tưởng, Dạ Dạ lần này làm ra nhiều chuyện như vậy, kinh động cả quốc gia, triều đình tức giận, sau đó, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả, coi như giết hắn đi, phòng trừng cũng không đủ viết cái này lỗ thủng, cho nên, hắn phát hiện, nhà dường như, kỳ thực còn dùng rất tốt, hai người trường kiếm ở giữa không trung, xẹt qua trên trăm đạo quỹ tích, theo một hồi, loàng xoàng, đao kiếm giao nhau tiếng. Nhà khí thế trực tiếp bị Hạ Tân áp đảo, chỉ có thể không ngừng lùi lại lấy, đi chống đỡ Hạ Tân chiêu thức. Hạ Tân nhìn như xốc xếch mưa kiếm chiếu nghiêng xuống, nhìn như lộn xộn, kỳ thực tự thành trận pháp, mỗi một đạo trong kiếm thế, đều lộ ra một cỗ phản pháp quy chân đại khí tư thế. Thậm chí, ở mở ra quỷ gen dưới tình huống, hắn thoạt nhìn còn thập phần thong dong, toát ra một cỗ ổn định, mà tự tin ổn thao thắng khoán khí tức, nhà chỉ có thể vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến bên cạnh đài cao, không thể lui được nữa. Kỳ thực hai người giao thủ một cái, nhà cũng cảm giác không được bình thường. Tuy là hắn là thuần túy thiên sứ gen, Hạ Tân cũng là thuần túy quỷ gen. Hai người trước đây còn có thể đánh một chút, nhưng bây giờ, hắn hiện tại giữa lúc tuổi già, công lực không thể hoàn toàn phát huy, mà Hạ Tân giữa lúc tráng niên, là nhân sinh thời kỳ tột cùng, hắn mới cùng Hạ Dạ giao thủ, thực lực còn không có hồi phục, thể lực dùng đi qua nửa, làm sao đi theo toàn thịnh Hạ Tân giao thủ. Hơn nữa hắn mới vừa thức tỉnh, thân thể thậm chí còn không có thích ứng loại này cường độ cao chiến đấu. Mà Hạ Tân, lúc này trong lòng tràn đầy đối với em gái tình yêu. Chính là quỷ gen nhất thời khắc đỉnh cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhà hoàn toàn không chống đỡ nổi Hạ Tân thế tiến công. Hắn liều mạng một lớp, phóng thích thần uy, muốn động dung Hạ Tân tâm thần. Chỉ tiếc Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động, sau đó là trí huyễn hương, cặp mắt mê huyễn, chờ, các loại, nhưng đối mặt lúc này Hạ Tân, cũng là không có nửa điểm tác dụng, chỉ nghe, thương, một tiếng, theo Hạ Tân một đạo bén nhọn kiếm thế đi qua, một kiếm đẩy ra nha thân kiếm, trực tiếp ở hắn cánh tay trái chỗ, rạch ra một đường thật dài chỗ rách, nhất thời. Nha trên cánh tay tiên huyết phun trào mà ra, đây cũng là Hạ Tân đáp lễ nha đạp gảy Hạ Dạ nhỏ nhắn xinh xắn xương tay một cái. Hạ Tân vẫn là rất nhớ thù, cư nhiên, không đem tay chém đứt, tránh rất nhanh nha, nha có chút vô lực thở hổn hển, thật nhanh cùng Hạ Tân kéo ra 3 thước khoảng cách, hắn cứ như vậy vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Giận dữ nói, buồn cười, hắn chưa từng bị người đánh chật vật như vậy quá, không nghĩ tới trong vòng một ngày toàn bộ đã trải qua. Mới tỉnh thiếu chút nữa bị Hạ Dạ giết, hiện tại, ở Hạ Tân trên tay, lại hoàn toàn không có lực phản kích, điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận. Mà bên kia, đệ nhị nhân cách Hạ Dạ, cũng là rất cao hứng nhìn Hạ Tân. Thậm chí còn hô to, Cát ca nỗ lực lên, Cát ca nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, đánh chết hắn, nàng đem cái này trở thành trường học đại hội thể dục thể thao. Hạ Dạ cũng hoàn toàn không thấy dưới trận một đám cao thủ. Ở trong mắt nàng, cái này thế giới chỉ có 3 người, nàng, Hạ Tân, cùng với những người khác, nàng thích xem Hạ Tân thắng. Thích xem Hạ Tân đẹp trai dáng vẻ, thích xem Hạ Tân bất kỳ dáng vẻ, nếu như, có thể vẫn nhìn như vậy xuống phía dưới, vẫn nhìn như vậy Hạ Tân là đủ rồi, chỉ cần có thể vẫn làm bạn ở Hạ Tân bên người, dù cho sinh hoạt chật vật đi nữa, dù cho thế giới đối nàng tàn khốc nữa, nàng cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Cái này là đủ rồi, có Hạ Tân cùng nàng là đủ rồi. Thẳng đến thế giới phần cuối, nàng cũng không oán không hối. Đây là Hạ Dạ nho nhỏ, cũng là toàn bộ nguyện vọng, chỉ là cái này hy vọng xa vời. Cát ca nỗ lực lên, Hạ Tân Từ sẽ không ở Hạ Dạ trước mặt thua. Hắn cũng hiểu được có thể kết thúc, bây giờ nha không phải là đối thủ của mình. Nha vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hạ Tân, buồn cười, có thể này có, ngươi lại dám mạo phạm trẫm. Ngươi nghĩ làm cho tất cả mọi người chôn cùng sao? Chỉ cần trẫm vừa chết, hoa hạ mọi người. Hạ Tân không để ý hắn cuồng loạn gầm rú, hắn hơi trầm xuống thân, trường kiếm hoàn với bên cạnh thân, sau đó là thuần thục nhất chiêu mặc gia trí tôn kiếm kỹ, kiếm ái bình sinh, làm trong lòng tình yêu càng mạnh, kiếm này thu uy lực cũng sẽ càng mạnh. Cái kia phảng phất như mặt trời quang mang chợt lóe lên, nhà thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. Tuy là hắn đem hết toàn lực đi tránh, nhưng vẫn như cũ không có thể hiện lên khí thế kia bàng bạc. Phảng phất liền thiên địa đều có thể chém gãy nhất chiêu. Một chiêu này, trực tiếp chặt đứt nha cánh tay phải. Huyết thủ, thật cao tung bay lấy. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, ở nơi này Hạ Tân cùng nha quyết chiến khẩn yếu quan đầu. Ở sự chú ý của mọi người đều ở đây trên người hai người này thời điểm. Kinh biến xảy ra, Cát ca nỗ lực lên, Cát ca thêm, vô tướng cướp giết, kèm theo một đạo trường kiếm vào cơ thể tiếng âm vang lên. Hạ Dạ thanh âm đàm thoại cũng là hơi ngừng, đến khi Hạ Tân phát hiện thời điểm, đã quá muộn, hắn đã dùng khí thế khóa được toàn trường, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người tại chỗ khí tức, cảm thụ tất cả mọi người nhất cử nhất động. Dù cho một đầu ngón tay động tác, hắn đều thu hết vào mắt, nhưng duy có một người chiêu thức, hắn hoàn toàn xem không đến, đó là phảng phất người ẩn hình một dạng, triệt triệt để bản sao Vu Bạch Vân trước đây đánh chết cái kia một chiêu thức. Đến khi Hạ Tân quay đầu lại đi lúc, nhất thời viền mắt sắp nứt, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, không muốn, nhưng đã quá muộn. Trường kiếm kia từ Hạ Dạ phía sau nhẹ nhàng ngâm xuyên qua thân thể của hắn, thật dài ngoạn long kiếm từ sau đâm lưng đi vào, lại từ Hạ Dạ trong lòng xuyên ra ngoài. Mũi kiếm kia mang theo tiên huyết còn đang không ngừng nhỏ xuống. Hạ Dạ thanh âm cũng là từ đó gián đoạn, máu đỏ tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Hạ Vô Song cứ như vậy đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt cười lạnh nói, đây là đáp lễ ngươi ở đây dừng cây cái kia một cái. Theo Hạ Tân điên cuồng chạy như bay tới, một kiếm sơn sông phá, hướng phía Hạ Vô Song chém bổ xuống đầu. Hạ Vô Song thân ảnh lóe lên, mang theo ngọa long kiếm, trong nháy mắt biến mất ở liễu không bên trong, xuất hiện lúc đã là đứng ở nha bên người. Vẻ mặt cười lạnh nói, đại nhân, ta đã giải quyết xong một cái. Theo ngoạn long kiếm rút ra, Hạ Dạ còn có chút mờ mịt mắt nhìn phía trước, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng phát hiện chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người trở nên băng lãnh, ngũ giác đều ở đây dần dần mất đi. Trước mắt tiên minh thế giới một cái trở nên âm u đứng lên. Sau đó liền thấy Hạ Tân chạy như bay đến. Cát ca là thắng sao? Hạ Dạ mới vừa vậy còn nóng bỏng thân thể, nhiệt độ đang nhanh chóng làm lạnh, thân thể khí lực một cái tiêu thất, nàng vô lực hướng phía trước ngã xuống. Ngã xuống chạy như bay đến Hạ Tân trong lòng, từ cái kia xinh xắn bên môi còn có huyết dịch đang không ngừng tràn ra. Hạ Tân hoảng sợ trừng to mắt một cái, một bộ viền mắt sắp nứt dáng dấp, nhìn Hạ Dạ tâm khẩu vị trí, nơi đó y phục đã bị xuyên phá, mặc cho hắn cố gắng nữa lấy tay đi bưng, cũng là không ngừng có máu tươi từ lòng bàn tay của hắn thấm ra. Trong nháy mắt đem hai tay của hắn nhuộm thành đỏ như máu. Sẽ không, ngươi không có việc gì. Dạ dạ, ngươi nhất định không có việc gì. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Hạ Tân cả trái tim đều rối loạn. Trong đầu trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Hắn ngay cả mình ở nói cái gì cũng không biết. Hạ Dạ cứ như vậy mờ mịt ngã xuống Hạ Tân trong lòng. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ là, dùng cuối cùng hư nhược thanh âm, khe khẽ hỏi, Cát ca, đã trở về, thắng sao, đêm, Hạ Tân run rẩy môi gọi em gái tên, chỉ là thanh âm kia, khàn khàn liền chính hắn đều không nghe thấy. Hạ Dạ mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận thật nhanh thối lui. Đảo mắt đã tái nhợt một mảnh. Nàng nhẹ nhàng trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, dùng sau cùng một chút khí lực, nỗ lực lộ ra một cái tái nhợt mà vô lực nụ cười. Nói ra ngữ, cũng đã bé không thể nghe. Cát ca, đương nhiên sẽ thắng kéo. Dạ dạ, cũng ngoan ngoãn đợi ở nơi này. Các loại, chờ, Cát ca mang ta về nhà. Dạ dạ, không hề động. Đây chính là Hạ Tân cuối cùng giao phó một câu, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở nơi này. Không nên cử động, chờ ta mang ngươi về nhà. Dạ dạ, có ngoan ngoãn, Hạ Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, muốn giống như thường ngày, ôm Hạ Tân cổ, làm cho Hạ Tân ôm nàng về nhà. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, Cát ca sẽ dẫn hắn về nhà, nàng vẫn như vậy tin tưởng. Chỉ là, chỉ có lúc này đây, mặc cho nàng cố gắng nữa vươn tay, nỗ lực muốn ôm chặt Hạ Tân, cảm thụ Hạ Tân ấm áp, cũng là phí công, cái kia dần dần vô lực tay nhỏ bé, rốt cục ở giữa không trung, ở hầu như sắp bắt được Hạ Tân quần áo thời điểm. Vô lực than mềm nhũn ra, cũng mang theo nàng nho nhỏ thân thể mềm mại, từ Hạ Tân trong lòng. Tuột xuống tới lạnh như băng trên sàn nhà, cũng đã không thể động, chỉ có cái kia tay nhỏ bé, đến cuối cùng, còn làm muốn ôm lấy Hạ Tân cổ thủ thế, muốn, lại theo Hạ Tân cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, chơi trò chơi với nhau, lại ngủ chung, cái này vô cùng hạnh phúc, đơn giản như vậy nguyện vọng mà thôi, lại, trở nên vô tận xa xôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.